Diễm Luyến Tàn Đồng, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài Tử Đằng Viên năm huynh đệ toàn bộ đều xem xét qua, cảnh sắc bên trong bố trí chỉ sợ có là nội huyền hoàng cung cũng so ra kém, đình viên mỗi một chỗ đều lấy báu vật vô giá thiên kim khó cầu bày làm trang sức, nước chảy trên thác lăn xuống khỏa dạ minh châu trên vách tường cũng đủ cho người đỏ mắt, bởi vì trên đời này hiếm có một viên như vậy. Án không phải người có lòng tham, bất quá muốn biết phụ thân đến tột cùng ẩn giấu cái dạng bảo vật gì ở trong Tử Đằng Viên, khi còn sống lại ra lệnh năm huynh đệ không cho phép bước vào nội viện một bước. Hiện tại tứ đệ chiếm lấy Tử Đằng Viên, nghe phó nhân gia viện bổn gia nói, kể từ khi tứ đệ đi vào Tử Đằng Viên một lần sau, những ngày kế tiếp có hơn phân nửa thời gian cũng là trôi qua trong viện tử. Này thật sự làm cho hắn quá hiếu kỳ rồi, ai mà không biết Mộ Dung Viêm Hạo là lọ ai, người mà hoàng đế đứng trước mắt đều khinh thường ngoảnh đi, đồ vật gì có thể làm cho hắn ở Tử Đằng Viên lưu luyến quên về. Nghĩ chuyện gì đến nhập thần như vậy? Mộ Dung Nguyệt dưới sự hướng dẫn của phó nhân đi tới thư phòng, thấy bộ dáng đại ca như đi vào cõi thần tiên, ánh mắt không khỏi lóe lên. Mộ Dung Phong Lăng rất nhanh thu hồi tâm thần, trừng mắt hắn một cái. Người tới làm cái gì? Năm huynh đệ nhà bọn họ cũng không phải rất thân thiết, ai bảo mẫu thân của bọn họ cũng không phải cùng một người. Từ nhỏ ngay dưới giáo huấn của mẫu thân, xem huynh đệ mình thành địch nhân đối đãi. Cho dù hôm nay đã xác định người thừa kế gia nghiệp là Mộ Dung Viêm Hạo, hảo cảm đối lẫn nhau cũng không bởi vì đồng bệnh tương liên mà gia tăng bao nhiêu. Thái độ hắn không hoan nghênh, một chút cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Mộ Dung Nguyệt, chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn tú của hắn khẽ nhếch lên cười. Đến trả lời nghi vấn trong lòng ngươi, không đợi Mộ Dung Phong Lăng hỏi ngược lại, hắn lại nói tiếp. Ngươi nhất định đối với trong Tử Đằng Viên đến tột cùng ẩn giấu cái dạng đồ gì mà cảm thấy rất tò mò, đúng không? Đúng thì sao, ta có thể nói cho ngươi đáp án. Mộ Dung Phong Lăng bất động thanh sắc nhìn hắn một cái. Ngươi biết, lòng hiếu kỳ của ta luôn luôn so với người khác tràn đầy, lệnh phụ thân rất khó ngăn ta. Từ khi biết đến Tử Đằng Viên, hắn liền thử đi vào rất nhiều lần, mặc dù chỉ có lúc Mộ Dung Hàn một lần đi xa nhà thành công, bất quá một lần là đủ rồi, một lần cũng đủ làm cho hắn thấy phụ thân không muốn người biết bảo bối là cái gì. Là cái gì, người, Mộ Dung Phong Lăng bị hắn trả lời ngắn gọn, khẽ nhăn thẳng mày kiếm một chút. Người nào, một người trên đời không tìm được ai so với y mỹ lệ hơn, mỹ đắc tựa như búp bê. Nguyên lai là mỹ nữ, biết được đáp án này, trong đầu hắn ý niệm muốn đi vào Tử Đằng Viên tìm tòi đến tột cùng ngược lại giảm thấp. Năm huynh đệ bọn họ cũng không phải là người háo sắc, đối với mỹ nữ không có hứng thú gì. Ta có nói người nọ là nữ sao? Mộ Dung Nguyệt cười khẽ. Là nam, đáp án này thật khiến người kinh ngạc, hắn cũng không biết được phụ thân cũng hảo nam sắc. Bất quá nhưng là đã thành người của tứ đệ, ta nghĩ sẽ không quản chuyện của chúng ta. Chấm, người không hiếu kỳ, nhẹ nhàng lay động cây quạt trong tay, đôi môi hắn bật ra tiếng cười rất nhẹ. Có cái gì hảo hảo kỳ, bất quá chính là người mà thôi, có mỹ thì như thế nào? Hắn cũng không hảo cái này. Như vậy à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghĩ ngươi ít nhiều gì cũng đối với mỹ nhân có thể khiến tứ ca chú ý cảm thấy hứng thú mới đúng, dù sao lấy cá tính tứ ca, đồ vật có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú thật đúng là ít ỏi. Mộ Dung Nguyệt cười cười, ba một tiếng khép lại quạt giấy. Đúng rồi, hôm nay có bằng hữu mời ta ăn bữa cơm, ta đều đã quên. Ta đi thôi, đại ca, ngươi nếu đã đối với mỹ nhân ở Tử Đằng Viên không cảm thấy hứng thú coi như xong. Mộ Dung Phong Lăng mặt không chút thay đổi đưa mắt nhìn hắn rời đi, thật lâu trên mặt hiện lên một chút ý cười. Cũng đã đến giờ cơm chiều, phải đánh thức hai người sao? Tử Nhan nhìn hai người ngủ say trong đình, gương mặt vui vẻ lộ ra nụ cười. Đừng nói, tâm tính công tử giống như hài tử, ngay cả thiếu gia bất quá mới 21, 2 tuổi, lão gia không phải là phụ thân tốt, có thể suy ra thiếu gia nhất định cũng không có tuổi thơ đặc biệt vui sướng. Cùng công tử ở chung một chỗ tựa hồ gọi trở về kịp một chút thời gian trọng yếu đã mất mát. Có ai có thể tưởng tượng thiếu gia luôn luôn bất cầu môn tiếu. Không nói cười tùy tiện cũng sẽ có một khắc khả ái như thế. Bộ dáng hai người cùng ôm nhau cỡ nào giống hai con mèo nhỏ khả ái sưởi ấm cho nhau. Để cho bọn họ tiếp tục ngủ đi, Đinh Duệ ngồi ở trên hành lang cạnh trì nhìn hai người kia. Thiếu gia những năm này cũng đủ mệt rồi, cùng huynh đệ của mình tự giết lẫn nhau, tranh quyền đoạt lợi thật sự không phải là một chuyện vui sướng. Hiện tại thật vất vả chuyện hết thảy đều kết thúc, công tử xuất hiện vừa lúc làm cho thiếu gia nhận được một cơ hội nghỉ ngơi. Thời thơ ấu thiếu gia rất bướng bỉnh, nếu như có thể sinh trưởng ở gia đình bình thường, nhất định là thiếu niên sáng sủa không buồn không lo. Đi theo thiếu gia một thời gian dài như vậy, hắn rất hy vọng chủ tử có thể không hề vướng bận chút nào, trải qua cuộc sống mình thích. Người chân chính hiểu rõ thiếu gia sẽ minh bạch dưới bề ngoài ngạo mạn kỳ thật căn bản không thấu đáo dã tâm gì, dĩ vãng biểu hiện ra cũng chỉ là để sinh tồn ở Mộ Dung gia mà thôi. Cái nhà này không cho phép có người yếu tồn tại. Hôm nay ta đi ra ngoài mua hoa nhìn thấy Ngũ thiếu gia. Vô tình đột nhiên nghĩ đến, làm sao vậy, phải cẩn thận hắn, còn nhớ rõ Ngũ thiếu gia đôi mắt tuấn mục mỹ lệ như miêu bàn, luôn lóe ra ánh mắt làm người ta khó có thể nắm lấy. Vì sao, Đinh Duệ Hồ nghi nhìn Vô Tình vẻ mặt nghiêm túc, hắn từng rất nhiều lần muốn vào nơi này, ta cảm thấy được hắn tựa hồ gặp công tử. Kia nếu như, Đinh Duệ vốn định nói hắn hay lo lắng, nhưng là vừa nghĩ tới Tử Đồng kia trương dung nhan giống như thiên nhân, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Tử Nhan rất rõ ràng thở dài. Thật ra thì công tử trước kia bị đặt tên là Mị Đồng không phải là không có nguyên nhân, ngoài song Tử Đồng hiếm thấy, còn có một cỗ lực lượng mị hoặc người có thể câu lòng người. Chúng ta bởi vì nguyên nhân từ nhỏ chiếu cố y đến lớn, cảm giác giống như là con của mình hoặc huynh đệ, nhưng là những người khác không giống. Đến nay không có ai thấy mặt công tử mà không muốn chiếm mình dùng. Ngũ thiếu gia năng lực so ra kém thiếu gia, sẽ không có cơ hội cướp đi công tử. Năng lực của chủ tử hắn, so với ai khác đều hiểu rõ. Vấn đề là ở Ngũ thiếu gia tâm cơ luôn luôn rất sâu, nếu là hắn thật thấy qua công tử, nhất định sẽ nghĩ biện pháp gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không trách được lúc trước Ngũ thiếu gia lại đặc biệt nói lên chuyện tình ở Từ Đằng Viên, xem ra hắn xem qua công tử khả năng rất cao. Vậy phải làm thế nào? Ta sẽ nói cho thiếu gia chuyện này, thiếu gia đầu óc so với chúng ta thông minh nhiều, sẽ nghĩ ra biện pháp tốt. Nói cũng đúng, hy vọng hết thảy bất quá là bọn họ buồn lo vô cớ thôi. Cách chương.